Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thành chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, bụng dưới giống như có búa nhỏ đang gõ vào, mang theo từng trận sưng tấy đau đớn. Hắn nhíu mày, hỏi Ninh Ý, mỗi tháng em đều đau như vậy à? Ninh Ý bĩu môi. Thật ra bình thường em vẫn ổn, lần này có thể là vì cưỡi ngựa, vận động mạnh, hắc hắc. Cô Thành, Ninh Ý yếu ớt không có sức lực đáng thương nói. Ông xã, anh thương em nhất, anh chắc chắn sẽ không tức giận đúng không? Lúc em yếu đuối nhất thì giao thân thể cho anh, đây là biểu hiện của sự tin tưởng đó. Cô Thành nhắm mắt lại, ôm bụng hỏi, đau bao lâu, là gián đoạn, sẽ không đau mãi. Ninh Ý sụt sàng nói, cũng chỉ một hai ngày thôi. Cô Thành hít một hơi, được, hóa ra phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau này mỗi tháng. Quả thật không công bằng. Cô Thành cầm bao bì màu hồng nhạt trên tay suy tư 2 giây, để lại vài miếng bỏ vào túi áo, sau đó lập tức ném bao bì đi. Trải qua cảm giác đau bụng kinh đối với hắn mà nói mỗi giây đều hoàn toàn xa lạ. Tựa như hiện tại, cô Thành phát hiện đau bụng kinh không chỉ làm cho bụng người ta đau đớn, hắn còn có một loại cảm giác bực bội khó chịu không thể hiểu được. Khi trở về nhìn thấy mái tóc màu xanh trên đầu cô Nhạc, loại cảm giác khó chịu này đã đạt tới đỉnh điểm. Cô tiểu công tử có dây thần kinh to, còn hi hi ha ha tiến lại gần. Ăn no rồi sao, chị dâu? Sắc mặt cô Thành không chút thay đổi quay đầu nhìn WC. Lời bài hát, ô vô thật xin lỗi, em không có ý đó. Cậu hắc hắc gãi gãi đầu, tóc xanh bay múa ở trong gió. Vậy còn chơi không, chị dâu? Cô Thành nhìn thấy lập tức khó chịu, trầm mặt. Không chơi, cô Nhạc, UAQ không chơi thì không chơi, hung dữ cái gì chứ? Nhưng giọng chị dâu mắng cậu, không hiểu sao lại giống anh trai cậu vậy nhỉ? Cô Nhạc bị mắng 2 câu, trong lòng còn rất cảm động. Hoa, sau đó cô Thành tự nhiên cũng không có cách nào cưỡi ngựa nữa, hắn và cô Nhạc cùng nhau trở về. Đợi đến khi Ninh Ý nghỉ ngơi đủ rồi lại đổi lại thân thể mình, mới từ chỗ Triệu Mạt Sơ biết được chuyện bọn Đinh Tư Nguyệt còn buôn bán nửa ngày, chụp hình các loại đoàn thể chuyên nghiệp, còn có trà chiều ở danh viện Phong Mã Tràng. Nhưng mà chỉ có tôi mới phát hiện ra điểm đặc biệt. Không biết Đinh Tư Nguyệt bị trẹo chân ở đâu, lúc trở về thì tưởng Lâm Dập đã đỡ cô ta. Triệu Mạt Sơ giống như một con chồn chạy loạn trong ruộng dưa. Xung quanh không có fan, cũng không ai phát hiện, nếu không còn không phải chuyện này sẽ lên hot search hay sao? Ninh Ý sờ cằm, rơi vào suy nghĩ. Có lý nha, tưởng Lâm Dập có lưu lượng lớn như vậy, sau này còn phải dây dưa không ngớt với nữ chính. Nhất định phải làm nhân tài đưa cô ta vào nền tảng. Phải tìm cơ hội chứ. Nhưng mà hiện tại là cô đấy, chị của tôi ơi. Cuối cùng Triệu Mạt Sơ nói. Ninh Ý, ngày đó hình ảnh thần thái của Ninh Ý nhiều lắm. Cưỡi ngựa phía sau cũng có người chụp. Dù sao lúc ấy ở đây ngoại trừ Triệu Mạt Sơ, tất cả fan hâm mộ của Tưởng Lâm Dập đều điên cuồng ly. Ếm mặt, sau khi truyền lên sân khấu nhiệt độ vô cùng cao, khắp nơi đều là bình luận. Chết tiệt. Yêu quá, lần trước tôi đã nói cô ấy rất soái mà, có phải là chị gái nhỏ mặc váy xanh lần trước không? Chị có tài khoản không vậy, em là người đầu tiên rơi vào hố đấy. Ngày hôm đó, người đẹp cưỡi ngựa đã được đưa lên CMO và các nền tảng khác. Đương nhiên, Ninh Ý đối với việc này cũng không có công gì, sau khi xem xong cô thâm tình nói với cô Thành. Ông xã, dáng vẻ huấn luyện ngựa của anh quá đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô Thành đau bụng kinh nửa ngày, cô chờ đến gián đoạn không đau mới trở lại thân thể mình. Lúc này hắn cũng không muốn nói chuyện, vì để cô Thành tiếp tục giúp cô gánh vác chuyện đau bụng kinh, Ninh Ý quyết định áp dụng luật khuyến khích giáo dục. Ninh Ý, ông xã, anh đẹp trai như vậy còn thương vợ như vậy, hoa hoa. Ninh Ý, trên thế giới này sao lại có người hoàn mỹ như anh chứ ông xã? Cô Thành, ha ha, Ninh Ý đỏ mắt nói, anh, là... vị thần của đời em đấy, cô Thành, cách chương.